Chương 74, cái này hậu trường, quá cứng. Trong nháy mắt, Khương Ly đi tới yêu vực, đã qua 2 tháng có dư. 2 tháng này thời gian, Tây Hoang tất cả, phảng phất đều cách xa nàng đi. Thế nhưng, trong lòng nàng rõ ràng, qua không được bao lâu, nàng liền sẽ lần nữa trở lại bên kia thổ địa Tây Hoa Trung Hoang, Hạo Đồ Sơn. Một nhánh nhân tộc đội hộ vệ, ở trong rừng áp vận một nhóm hàng hóa đi chậm rãi. Đi ở trước nhất, là Lợi Quân. Chở đầy hàng hóa từng chiếc thổ long trên xe, đều cắm đầy cờ xí. Cái kia lá cờ bên trên, vẽ cái này một cái đại hoang cốt long đồ đằng. Chi này đội hộ vệ, chừng 100 người, đều là vương cảnh trở lên nhân tộc. Nam nữ đều có, trong đó còn có không ít hoàng cảnh quyết định cường giả. Cuối cùng đi theo thổ long xe cũng không chứa hàng hóa, mà là lôi kéo một cái 10 phần tinh xảo xa hoa toa hành khách. Vùng xe này, từ 8 đầu thổ long phân 2 bài lôi kéo, toa hành khách giống như một cái di động tiểu cung điện. Tại toa hành khách dưới mái hiên, riêng phần mi nhờ treo một chuỗi chung gió, theo cung điện di động, phát ra thanh âm thanh thúy. Lái xe người là Bách Lý Phượng, tại chiếc này di động cung điện góp chính là Tần Thiên Y cùng Hàn Nhiều Quang. Toa hành khách bên trong, Sở Phi Yên cùng thanh âm đều nhìn về ngồi ở trong đó mê hồn nữ nhân. Nàng tư thái thức tha, đường cong hoàn mỹ. Dung mạo mê hồn tuyệt diễm, có thể để thiên địa ảm đạm, hai đầu lông mày ẩn giấu đi một loại đế vương chi huy, bị nàng dùng lưỡi biếng che giấu. Nàng trong ngực còn ôm một cái trong ngủ mê thú nhỏ, lông xù bộ dạng, 10 phần làm người chịu mến. Sở Phi Yên trong tay cầm một phần địa đồ, phía trên vẽ là yêu vực ba hoang. Nàng cúi đầu sau khi xem, ngước mắt nhìn về phía cái kia mê hồn nữ tử, nói khẽ, trên bản đồ tiêu chí địa phương, cách chúng ta đạt tới mục đích, còn cách một đoạn. Không ngại, trước đến mục đích, lại tìm cơ hội đi qua nhìn một chút. Khương Ly tùy ý no y tại Bắc Mạc Tuyết Hoang thời điểm, nàng mượn chỉnh đốn long tộc cơ hội, đã lặng lẽ đi thiên tộc đánh dấu vị trí kia, xác nhận một cái Bắc Mạc Tuyết Hoang thạch cổ tồn tại hay không. Đến khối kia khu vực, nàng đế lệnh đích xác có cảm ứng. Thế nhưng, lại không cách nào phán đoán vị trí cụ thể, duy nhất có thể xác định chính là Bắc Mạc Tuyết Hoang thạch cổ vị trí, cùng thiên tộc phán đoán đồng dạng. Hiện tại, nàng muốn đi xác nhận chính là Tây Hoa Trung Hoang thạch cổ, Pha Y Trăng cũng cùng thiên tộc đánh dấu nhất trí. Đến mức Đông Ly Bắc Hoang, chờ nàng sau khi trở về, lại đi điều tra không muộn. Xác định thạch cổ vị trí, chúng ta thì phải làm thế nào đây đâu? Sở Phi Yên buông xuống địa đồ, nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly hai mắt híp híp, chậm rãi nói, dựa theo thiên tộc nói, thạch cổ bên trong cất giấu có quan hệ với chín hoang bí mật, mà lại là việc quan hệ toàn bộ chín hoang. Xác định thạch cổ đều tại, lại tìm đến bọn họ cũng không thể xác định thạch cổ, có lẽ có cơ hội có thể phá giải bí mật trong đó. Mấy người đi tới Bắc Mạc Tuyết Hoang cùng nàng hội hợp về sau, Khương Ly liền đem thạch cổ sự tình nói cho bọn họ. Cho nên nói, muốn phá giải thạch cổ bên trên bí mật, chúng ta đầu tiên liền muốn xác định thạch cổ vị trí. Sở Phi Yên no ý ửng. Khương Ly gật đầu. Nàng trong mắt khẽ nhúc nhích, thiên tộc trong địa đồ, cũng không đánh dấu xuất xứ có thạch cổ vị trí. Nam hoang mất đi thạch cổ đến cùng ở đâu nàng tổ kiến cái này đội hộ vệ. Mục đích lớn nhất, chính là coi đây là hiểm hộ, theo yêu vực bên trong khuếch tán, phát triển đến chín hoang các nơi, bí mật điều tra thạch cổ tung tích. Thiên tộc lục trưởng lao nói qua, tìm kiếm thạch cổ sự tình không thể gióng trống thua chiêng, nếu không sẽ làm cho cả chín hoang đều lâm vào náo động bên trong. Nếu không phải như thế, thiên tộc QNZ sẽ không nhiều năm như vậy một mực điệu thấp làm việc. Các ngươi sử dụng long tủy phía sau làm sao? Khương Ly ngước mắt hỏi hướng Sở Phi Yên. Đề cập đây, Sở Phi Yên lộ ra nụ cười, rất tốt có long tộc đưa tặng linh vũ hồn, chúng ta mấy cái đều đã nhập hoàng cảnh, hơn nữa thể phách nhận long tủy tờ y lê, cũng biến thành so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ đến Bắc Mạc Tuyết Hoang, mới biết được Khương Ly tham dự một chàng cái dạng gì đại chiến, có chút hối hận chính mình bỏ lỡ. Đạt được Khương Ly đưa tặng long tủy về sau, bọn họ càng là nhận lấy thì ngại. Rõ ràng là bọn họ đi theo Khương Ly, nhận nàng làm chủ. Thế nhưng là, bọn họ không có ra cái gì lực, nhưng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhờ Khương Ly phúc, bây giờ mấy người bọn họ tại Bắc Mạc Tuyết Hoang cùng Đông Ly Bắc Hoang đãi ngộ, thật sự là không phải một điểm nửa điểm tốt. Ba nhờ đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo khí tức, hướng toàn bộ đội xe nghiền ép mà đến, khiến cho ở ngoài thùng xe chuông gió đụng chạm vang lên không ngừng. Đội xe ngừng lại. Khương Ly ôm chặt trong ngực thú nhỏ, nụ cười trên mặt biến mất. Các ngươi nán lại, ta đi xem một chút. Ở ngoài thùng xe, truyền đến Tần Thiên Ý lìa âm thanh. Lúc này, tại đội ngũ phía trước nhất, Lợi Quân chau mày, sắc mặt khó coi nhìn xem ngăn tại phía trước một đám yêu tộc. Hiếm thấy xuất hiện ở đây dê béo, đem hàng hóa cùng nữ nhân đều lưu lại, người còn lại cút đi cầm đầu một yêu, dáng vẻ bệ vệ phách lối nói. Tần Thiên Ý lìa lúc này đi tới, dừng ở Lợi Quân bên người, ánh mắt đảo qua phía trước, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lợi Quân nở nụ cười gằn, gặp mặt giặc cỏ. Giặc cỏ Tần Thiên Ý gì thần sắc lập tức cổ quái. Mặc dù hộ vệ của bọn hắn đội mới vừa vận thành lập không lâu, thế nhưng tại yêu vực mặt khác hai hoàng, nhưng không ai dám trêu chọc, giặc cỏ đều tự động đi vòng, không nghĩ tới, vừa bước vào Tây Hoa Trung Hoang địa giới, liền gặp được giặc cỏ thú vị. Tần Thiên Ý gì lập tức cười ha hả. Cầm đầu yêu tộc đang muốn gầm thét, lại đột nhiên bị bên cạnh hắn một yêu kéo lấy quần áo. Lão đại, ngươi nhìn những cái kia lá cờ làm sao nhà ai đội hộ vệ không có lá cờ cái kia bài yêu xem thường. Nhắc nhở hắn yêu nhưng nóng nảy nói, không phải à, lão đại, ngươi thấy rõ ràng cái kia lá cờ bên trên là cái gì gặp bọn họ như thế, Lợi Quân cùng Tần Thiên Y, còn có những hộ vệ khác đội thành viên, cu nở dê dứt khoát không lên tiếng nữa, chế nhạo nhìn xem đám này giặc cỏ biểu diễn. Cứ bọn họ cái này can đảm phải có nhiều mập bị nhắc nhở về sau. Cái kia bài yêu nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt một cái kia lá cờ bên trên đồ đằng. Dữ tợn hung hãn đại hoang cốt long ánh vào trong mắt của hắn, lập tức để hắn hai mắt phút chốc co rụt lại. Nghẹn ngào kêu lên, cửu hoang quân đoàn loảng xoảng làm cửu hoang quân đoàn bốn chữ này bị hắn sau khi hô lên, tại hắn sau lưng, truyền đến một hồi binh khí rơi xuống đất âm thanh. Hút không khí âm thanh, cũng là liên tiếp. Một tháng trước, một cái liên quan tới nhân tộc đội hộ vệ tin tức chuyển khắp yêu vực ba hoang. Đó chính là, mới thành lập cửu hoang quân đoàn tuyệt đối chọc không được bởi vì, bối cảnh của nó thực sự là thật đáng sợ nghe nói, thành lập cái này cửu hoang quân đoàn người, là bọn họ yêu tộc Tân Hoàng Phi. Nàng một cái nhân tộc trở thành yêu tộc Hoàng Phi, đã rất huyền huyễn. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, nàng còn là Tân Long Vương khống chế thống ngự toàn bộ Bắc Mạc Tuyết Hoang. Làm sao chọc đông bài yêu nhất thời run chân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đông đông đông hắn một quỳ, mặt khác chúng yêu, cũng đều nhộn nhịp quỳ xuống đất, trên mặt tràn ngập cầu xin tha thứ vẻ mặt. Ai nha, ta chư vị ra, tiểu yêu có mắt không biết tuân giá, ta sai.